Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tính đồng ý một nửa sao? Đôi mắt sáng lấp lánh Khương Tiểu Bằng Hữu vui mừng không thôi. Khương Tiểu Uyên hưng phấn mà liền giống như Nguyễn Cẩm Bạch đã đồng ý hắn thông báo giống nhau. Làm đến giống hai người bọn họ đã chính thức ở bên nhau. Thậm chí một lần làm Nguyễn Cẩm Bạch đều cảm thấy có phải hay không chính hắn không có tỏ vẻ rõ ràng, làm hài tử hiểu lầm. Hắn ý tứ thực rõ ràng là ta không phản cảm ngươi, nhưng cũng không tính là thích ngươi. Ngươi có thể nếm thử theo đuổi ta do đó làm ta thích thượng ngươi, nếu có thể thành công tính bản lĩnh của ngươi. Ý tứ minh xác, biểu đạt rõ ràng, thậm chí còn có điểm cặn bã ý vị. Người bình thường nghe lời này chỉ sợ là đã từ bỏ. Nhưng vì cái gì đối phương lại cao hứng thành như vậy, Nguyễn Cẩm Bạch không thế nào có thể lý giải Khương Tiểu Bằng hữu thần kỳ mạch não. Hắn thoáng nhíu nhíu mày, rốt cuộc là không nói gì thêm. Sự tồn người khó truy sao? Nguyễn Cẩm Bạch không nói gì, Khương Tiểu Uyên đảo trước đôi mắt sáng lấp lánh mà mở miệng vấn đề. Lần đầu tiên bị người chất vấn không khó truy Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn có một chút bị Khương Tiểu Uyên cấp đã hỏi tới, rốt cuộc nào có người sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Đương nhiên đối phương hỏi, hắn cũng không ngại cấp đối phương một đáp án, hắn cảm thấy chính mình hẳn là khá tốt truy. Bất quá đối với theo đuổi quá người của hắn tôi nói hắn thật sự quá khó đuổi theo. Truy hắn liền giống như trèo lên núi cao giống nhau, trèo lên núi cao còn có thể nhìn đến cuối, mà truy Nguyễn Cẩm Bạch rất có thể ngay cả đỉnh núi đều nhìn không thấy, chỉ có thể thấy mù mịt mây mù, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, cho nên rất nhiều theo đuổi người của hắn, mới vừa thấy một chút mây mù, lại hướng lên trên thấy không có cuối sườn núi liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Càng có không ít mới vừa trèo lên núi cao, đã bị kia cao ngất, không thấy đỉnh ngọn núi dọa lui. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không để ý những người này sinh khách qua đường. Bất quá đối với Khương Tiểu Uyên cái này lên núi giả hắn nhưng thật ra rất chờ mong. Tuy rằng Nguyễn Cẩm Bạch có chút chờ mong Khương Tiểu Uyên, nhưng tự hỏi không có đạt tới tâm động nông nỗi. Hắn cũng hoàn toàn không như chính mình tưởng tượng như vậy hào truy. Kết hợp sự thật cân nhắc một chút, Nguyễn Cẩm Bạch đúng sự thật bẩm báo. Rất khó, người có thể lựa chọn từ bỏ. Nguyễn Cẩm Bạch trả lời quá mức thành thật. Hắn tuy rằng nói qua, người có thể nếm thử làm bổn tọa thích thượng ngươi, nói, kỳ thật cũng không có muốn treo Khương Tiểu Uyên ý tứ. Với hắn mà nói kia chỉ là trần thuật một sự thật. Dù sao hiện tại linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương cũng có 16. So với Nguyễn Cẩm Bạch chính mình, kỳ thật linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương càng thêm thích hợp Khương Tiểu Uyên. Tình yêu từ lâu dài thượng suy xét từ trước đến nay là tình nguyện tìm ái chính mình cũng không cần tìm chính mình ái. Đây là Nguyễn Cẩm Bạch mạt thế trước quan hệ không tồi một cái nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu nói, người nọ ở tình yêu thượng liền thuộc về hèn mọn thức cầu ái. Kia nam sinh kỳ thật lớn lên không tồi cũng tương đối ưu tú. Thích hắn nữ hài còn rất nhiều, nhưng hắn cố tình thích trong ban ban hoa. Hèn mọn cầu ái 2 năm. Thật vất vả ở bên nhau, lại là các loại mâu thuẫn nảy sinh, lại thầm ái cũng cấp tiêu ma hầu như không còn, khó khăn lắm luyến ái không đến nửa năm, cuối cùng rơi vào một cái chia tay kết cục, xem như lẫn nhau buông tha. Kia nam sinh chia tay không đến nửa tháng liền cùng một cái khác thích hắn nữ sinh ở bên nhau, ước nguyện ban đầu rất cha chính là vì chữa thương, nhưng nghe nói mặt sau hai người quá đến không tồi, mặt thế lúc đầu khi hai người đều kích phát rồi dị năng. Không có ở ngay từ đầu liền chết vào tang thi trong miệng, mặt sau Nguyễn Cẩm Bạch liền không có lại nghe được đối phương tin tức, cũng không biết người nọ hiện tại hay không còn sống. Không, vì cái gì muốn từ bỏ a? Khương Tiểu Uyên kích động phủ nhận đem Nguyễn Cẩm Bạch từ hồi ức lốc xoáy chung kéo lại. Đối phương cũng thật lúc kinh lúc giống, nếu thật sự cùng như vậy kết giao Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bổn tọa là thật sự khó truy. Nguyễn Cẩm Bạch nguyện ý cấp đối phương một cái từ bỏ cơ hội. Khương Tiểu Uyên cũng không có vì thế đã chịu chút nào ảnh hưởng, ngược lại ý chí chiến đấu tràn đầy, hắn tươi cười sán lạn, cười đến mi mắt cong cong, giống như tuyên thệ nói chung nói. Sư tôn ta nhất định sẽ nỗ lực, Nguyễn Cẩm Bạch, hắn vì khởi điểm nam chủ vương bá, 8, chi khí sở thức phục, thả mạc danh có chút xấu hổ. Đối phương có thể hay không cần đem truy một người nói được giống muốn khảo thanh hoa bắc đại giống nhau sao? Này ý chí chiến đấu bừng bừng, làm đến Nguyễn Cẩm Bạch có như vậy một chút ngượng ngùng. Vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi, Khương Tiếu Uyên hôm nay thật sự ăn tới rồi, quá nhiều từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Hắn giống như đã chịu nữ thần may mắn chiếu cố. Khương Tiếu Uyên được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Kia sư tôn ta có thể lưu lại sao? Khương Tiếu Uyên trong mắt tràn ngập chờ mong, làm người không đành lòng cự tuyệt. Nguyễn Cẩm Bạch mỉm cười. Đương nhiên, Nguyễn Cẩm Bạch đang cười dung thượng từ trước đến nay rốt cuộc buồn xỉn. Này đã là ở trừ Cảnh Vân cái này thân phận ngoại số lượng không nhiều lắm tươi cười. Khương Tiếu Uyên nhìn nhiều vài mắt, ánh mắt chờ mong mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn hy vọng nữ thần may mắn còn có thể lại chiếu cố một chút hắn. Sau đó Khương Tiếu Uyên liền nghe Nguyễn Cẩm Bạch hộc ra mặt sau hai cây lãnh khúc vô tình tự. Không thể, không, vì cái gì không thể a? Bầu trời bánh có nhân đã rớt đến cũng đủ nhiều, cho nên nữ thần may mắn cách hắn mà đi sao? Khương Tiếu Uyên mặt bộ biểu tình trong nháy mắt liền từ cao hứng biến thành gục xuống đầu, có chút ủ rũ cục đuôi, ngốc mao đều có vẻ uể oải yếu xìu. Đối phương kia u oán ánh mắt xem đến Nguyễn Cẩm Bạch có như vậy một chút ác thú vị được đến thỏa mãn cảm giác, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận chính mình là ở đậu Miêu Miêu chơi, thả nhìn Miêu Miêu gục xuống lỗ tai, một bộ bồn Miêu yêu cầu tự hỏi Miêu sinh bộ dáng, liền cảm thấy rất có ý tứ. Không biết xấu hổ Khương Tiếu Uyên bắt đầu chiền chiền, liền vì tiếp tục một chỗ đi xuống, Nguyễn Cẩm Bạch bị phiền đến tưởng đem đối phương trực tiếp quăng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, liền một đêm được không? Ta thật sự thực an tĩnh, sẽ không quấy rầy ngươi, được không nha? Không tốt, Nguyễn Cẩm Bạch lãnh khốc vô tình. Sư tôn suy xét, hiện tại đều đã trễ thế này. Khương Tiếu Uyên giống như không có nghe thấy Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt, tiếp tục chơi xấu. Nguyễn Cẩm Bạch đã không nghĩ nói chuyện, muốn an tĩnh tu luyện Nguyễn Cẩm Bạch không có quản đối phương. Chính là đến cuối cùng hắn đã khắc chế không được muốn đem đối phương quăng ra ngoài tay. Hảo đi, Nguyễn Cẩm Bạch hối hận, hắn không nên bởi vì kia một chút thích không có cự tuyệt đến sạch sẽ. Hắn tổng cảm thấy chính mình lúc sau sẽ bị Khương Tiếu Uyên triền đến phiền. Thực rõ ràng Nguyễn Cẩm Bạch là chân tướng, phía trước cố kỵ Nguyễn Cẩm Bạch là nữ tử, mà Khương Tiếu Uyên chính mình lại không nghĩ quá sớm cho thấy tâm ý, cho nên còn tương đối khắc chế, nếu hiện tại sư tôn là nam tử. Biết chính mình đối hắn có ý tứ, còn không phản cảm hắn, cho phép chính mình theo đuổi, kia hắn còn không được chạy nhanh dán sư tôn, lâu ngày sinh tình đạo lý hắn vẫn là hiểu. Sư tôn làm ta lưu lại được không? Sư tôn ngươi thích loại nào linh thực, ta có thể vì ngươi. Khương Tiếu Uyên còn tưởng tiếp tục vì chính mình lưu lại tìm các loại lý do, cùng với gãi đúng chỗ ngứa. Từ Nguyễn Cẩm Bạch phía trước tường bồi dưỡng hắn chủ nghệ liền có thể nhìn ra Nguyễn Cẩm Bạch đối ăn có dục vọng. Kia thực hảo a, hắn hoàn toàn có thể tôi luyện trù nghệ cấp sư tôn một người làm tốt ăn, chờ sư tôn ăn thói quen hắn làm gì đó kia không phải không rời đi hắn, hơn nữa có thể làm ra đối phương thích đồ ăn, là nhiều có thể soát hảo cảm độ một sự kiện, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình có thể. Khương Tiếu Uyên chưa xong nói đột nhiên im bặt, ngăn với trên môi một cây nhỏ dài ngón tay, Khương Tiếu Uyên cảm giác được trên môi lạnh lẽo, trên mặt chậm rãi nhiễm đỏ ửng. Thính tai có như vậy một chút nóng lên, hắn không tự giác liền nghĩ tới phía trước liếm Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay sự, cảm thấy thẹn a, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình da mặt dày muốn chịu đựng không nổi. Nguyễn Cẩm Bạch lấy chỉ chống lại đối phương môi, miễn cho đối phương tiếp tục ồn ào, tuy rằng chính hắn cũng coi như không thượng phản cảm, rốt cuộc Khương Tiếu Uyên vẫn là có chừng mực, nhưng hắn vẫn là muốn đánh gãy một chút Khương Tiếu Uyên nói, Khương Tiểu bằng hữu lại không quay về. Sắc trời đã có thể muốn sáng. Nguyễn Cẩm Bạch trên môi khẽ nhúc nhích, dùng khí âm phát ra hơi mang nghi hoặc sư tôn, hai chữ. Người xảo đến bổn tọa, Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói. Khương Tiếu Uyên hậu chi hậu giác gật gật đầu, cho nên hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói. Khương Tiếu Uyên chớp chớp mắt, cho nên sư tôn ý tứ là hắn vừa mới nếu là không xảo, kỳ thật là có thể lưu lại. Khương Tiếu Uyên đột nhiên có chút hối hận chính mình mới vừa rồi quá mức với ồn ào. Không đúng a, chẳng lẽ hắn không cầu Nguyễn Cẩm Bạch làm hắn lưu lại hắn là có thể để lại. Khương Tiếu Uyên tổng cảm giác nơi nào quái quái, nhưng còn không đợi hắn hiểu rõ, hắn đã bị Nguyễn Cẩm Bạch chặn ngang ôm lên. Từ thế này vô luận tới bao nhiêu lần, Khương Tiếu Uyên đều cảm thấy hảo xấu hổ a, sau đó vừa mới còn bị ôm Khương Tiếu Uyên lập tức đã bị Nguyễn Cẩm Bạch cấp trực tiếp ném ra động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở yên tĩnh không tiếng động ban đêm chung, ngồi dưới đất Khương Tiếu Uyên vẻ mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh vân thưa thớt không trung, này bị vứt cảnh tượng mạc danh quen thuộc a, Khương Tiếu Uyên yêu thương mà nghĩ, truy sư tôn nghiệp lớn quả nhiên gánh thì nặng mà đường thì xa. Quảng cáo, cách chương.